Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, triệt để phóng thích hủy diệt làm nồi. Gia hỏa này điên a. Tiên trù giới tầng thứ 5, bộ phương xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dùng lưới lửa đem tiểu thánh nhất kích đánh về. Chính mình còn hoàn toàn không lùi bước hướng phía tiểu thánh vị trí chỗ ở đánh tới. Đây là dự định làm cái gì? Dự định cùng tiểu thánh cường giả liều mạng a. Thế nhưng là bộ phương chỉ là một cái cửu tinh chân thần cảnh a. Địch thái giới chủ bị bộ phương một hệ liệt lôi đình thủ đoạn cho chấn kinh ở. Nhưng là tại bộ phương xông ra trong nháy mắt, hắn tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian há mồm phát ra tiếng, nhắc nhở bộ phương, hắn cũng không hy vọng, bộ phương bị cự ma một đấm cho đập chết, đó là nhất tôn tiểu thánh, dựa theo tình huống bình thường đến xem, hẳn là nhất tôn nhất chuyển tiểu thánh phân cửu truyền, mỗi một chuyển ở giữa chênh lệch vô cùng cự đại, đó là đối thiên đạo ý chí khống chế chênh lệch. Thế nhưng là, coi như trước mắt cự ma chỉ là nhất tôn nhất chuyển tiểu thánh. Này cũng không phải bước mới có thể đối phó a. Tiên trù giới suy bại, khiến cho tiên trù giới tư nguyên toàn bộ bị tiên thụ chỗ cướp bóc. Thế nhưng là như cũ vô pháp ngừng tiên thụ khô bại. Địch thái giới chủ tới là có cơ hội đột phá tiểu thánh. Có thể là bởi vì tư nguyên duyên cớ, chậm chạp chưa từng đột phá. Bây giờ rốt cục bất đắc dĩ, nhất định phải đột phá. Nhưng là cái này cũng tăng lên tiên thụ sụp đổ. Nếu là bộ phương lại trễ một chút trở về, khả năng toàn bộ tiên trù giới liền thật muốn triệt để sụp đổ. Địch thái giới chủ toàn thân nở rộ kim mang, thân hình lóe lên, chính là muốn trợ giúp bộ phương. Bất quá, hắn vừa mới động, này cự ma nhất quyền bỗng nhiên liền lướt ngang nâng lên, hướng phía thân hình hắn nện như điên mà đến. Địch thái giới chủ không ngờ rằng, vội vàng thôi động tiên khí tới. Bành một tiếng, cả người hắn giống như một quả đạn pháo giống như bị đánh bay. Đụng vào nơi xa, đem mặt đều là đâm vào một cái cự đại hố sâu. Bộ phương nhìn một chút bị đánh bay địch thái giới chủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau lưng của hắn hỏa diễm cánh khẽ vỗ, cả người lại lần nữa phi nhanh mà ra. Chỉ là sát đó chính là tới gần này cự ma thân hình. Cự ma là thật phi thường to lớn, phảng phất một tòa núi lớn, thân cao mấy chục trượng, há mồm phát ra cuồng hống, tựa hồ cũng giống như là muốn nhấc lên cuồng phong giống như. Oanh, cự ma vung tay lên, một bàn tay liền đem bộ phương phản bắn trở về khủng bố đạn pháo cho đánh bay. Tuy nhiên là chính hắn oanh ra đạn pháo, nhưng là đối với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp, cũng là ngươi tên nhân loại này đem cánh tay ta nổ tan. Ngươi phải chết, cự ma cảm giác được bộ phương trên thân này khí tức quen thuộc. Nhất thời lên cơn giận dữ, trong lỗ mũi thậm chí đều phun ra mãnh liệt nhiệt khí. Huy động to lớn bàn tay, đối trong hư không bộ phương chính là vỗ xuống tới. Muốn đem bộ phương một bàn tay chụp chết. Bộ phương lơ lửng hư không, tiểu hồ bị hắn ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa này hiện đang một mực tại đánh ở một cái. Hiển nhiên là bộ phương đem nàng cho ăn quá no bụng. Bộ phương sờ sờ tiểu hồ đầu, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không sợ cự trên ma thân uy áp. Có hệ thống tại, bộ phương căn không sợ cái gọi là uy áp. Thân hình lóe lên, sau một khắc chính là đột nhiên biến mất tại nguyên. Né tránh cự ma vỗ xuống một bàn tay, tiểu hồ, nhìn ngươi nã pháo. Tiểu hồ xem như bộ phương một mực chuẩn bị, định cho này cự ma lễ gặp mặt. Tiểu hồ đã sớm không kịp chờ đợi, đánh ở no nê về sau, há to mồm, cái đuôi hồ ly không ngừng đong đưa. Về sau, có kim sắc quang hoa tại trong miệng nàng hội tụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim sắc lưu quang như lưu tinh giống như phi tốc bắn ra mà ra. Tha duệ kim sắc quang vĩ, sát đó chính là chạy nhanh đến, nện ở cự ma trên cánh tay. Oanh một tiếng nổ tung, cự ma cánh tay trực tiếp bị tạc ánh lửa tỏa ra bốn phía. Bị tạc mở một cái động lớn, thanh sắc da thịt trực tiếp thiếu thốn một khối. Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên. Cái này cự ma tu vi so với ban đầu ở Thần Tuyệt Sơn gặp được cái kia kiếm ma một mạch tiểu thánh, phải yếu hơn lời, chỉ ít tại phòng ngự lực bên trên, không cùng đẳng cấp, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiểu hồ một khi nã pháo, liền căn không dừng được. Trong mồm kim sắc hỏa quang không ngừng phun trào. Từng viên kim sắc đạn pháo từ trong miệng nàng không ngừng bắn ra mà ra. Tha duệ kim sắc cái đuôi đánh vào cự trên ma thân. Ầm ầm, nổ tung vang vọng, này cự ma triệt để rú thảm đứng lên. Một khỏa năng lượng pháo thương tổn không hắn, nhưng là lít nha lít nhít năng lượng pháo, đủ để đem hắn thân thể nổ thủng trăm ngàn lỗ. Hắn dù sao chỉ là nhất chuyển tiểu thánh, thân thể còn không có tu luyện tới vô địch trình độ. Cự ma không ngừng rút lui, hai tay nâng lên, che phủ lên chính mình thân hình. Thế nhưng là đạn pháo vẫn như cũ là rơi đập mà xuống. Đem cự ma huyết nhục cho nện không ngừng sụp đổ. Dòng máu màu xanh vẩy ra ra. Không phải muốn giết ta à. Đến a, Bộ Phương ôm tiểu hồ. Từ tốn nói. Cự ma to lớn thân hình bị nện không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt mộng bức. Một mặt không thể tin. Phế tích trong. Địch thái giới chủ xoay người mà lên. Nhìn qua nơi xa hết thảy, cũng là hít một hơi lãnh khí. Cái này sao có thể? Địch thái giới chủ không dám tin nỉ non. Phải biết, đây chính là nhất tôn tiểu thánh a. Bộ Phương thế mà đem nhất tôn tiểu thánh đè lên đánh. Trong tay hắn là thứ đồ gì? Tựa như là một cái phun Firefox. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng. Ban đầu cuồng bạo cự ma bị đánh ngồi xổm ở bên trên, từng khỏa bạo liệt nghiêu hoàn nện ở trên người hắn, liền xem như tiểu thánh cũng gánh không được a. Cái này cự ma cảm thấy có chút biệt khuất, không nghĩ tới thế mà bị một cái cửu tinh chân thần cảnh bộ dạng này đè lên đánh. Thân là tiểu thánh mặt mũi đều nhanh không, ánh mắt ngưng tụ. Này cự ma song quyền nện ở bên trên, thân hình xoay người mà lên, há mồm hướng phía trên bầu trời gầm hét lên. Giống, tiếng giống điếc tai, khí lãng trùng kích, cự ma cao cao nhảy lên một cái. Này to lớn bàn tay hướng phía Bộ Phương thân hình chính là đánh ra mà đến. Thế mà còn có thể phản kháng. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nhíu nhíu mày, sau một khắc, sờ sờ tiểu hồ đầu. Nói, tiểu hồ, khai hỏa tốc độ tăng tốc. Tiểu hồ nhãn tình sáng lên. Về sau, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, trên đầu hạ điểm động tốc độ càng thêm tăng tốc, ngọn lửa phun ra, từng đạo kim sắc lưu quang dày đặc thiên, ầm vang rơi đập, chỉ là trong tích tắc, liền đem cự ma triệt để bao trùm lên tới. Toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5, tựa hồ cũng là bao phủ tại kịch liệt trong lúc nổ tung. Rung động không ngừng, mặt đang không ngừng vỡ nát, ánh lửa ngút trời. Một đóa mây hình nấm bay lên. Hô, hồi lâu sau, tiểu hồ trong miệng đã không còn hỏa xà phun ra, miệng tuét ra, đánh một ợ một cái, thì là có xanh khói lượn lờ mà lên. Tiểu hồ đầu trên dưới điểm có chút mộng bức, trong ánh mắt tràn đầy xoay tròn vòng vòng. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, sờ sờ tiểu hồ mềm mại lông tóc, đem cái sau thả trên bờ vai. Hắn biết, tiểu hồ ăn bạo liệt nghiêu hoàn hẳn là đều phun không sai biệt lắm. Nhìn qua nơi xa che khuất bầu trời hỏa quang, Bộ Phương sắc mặt lạnh lùng vô cùng, lơ lửng trong hư không, khí lãng đánh thẳng tới, gợi lên hắn sợi tóc đang không ngừng phiêu tán. Minh ngục các cường giả miệng đều là mở lớn, chấn kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống, giống như nhất tôn tiểu thánh chẳng lẽ cứ như vậy bị xử lý. Địch thái giới chủ cũng không biết nên nói cái gì. Bộ Phương tiểu tử này, đến cùng chỗ nào chiêu đến như vậy một con hồ ly? Ngưu thành chủ giơ tay lên, xoa bóp chính mình khuôn mặt, về sau hưng phấn huy động tay hoa. Chẳng lẽ minh ngục xâm lấn cứ như vậy bị đánh lui à? Đương nhiên, Bộ Phương nhưng không có bọn họ lạc quan như vậy. Dù sao cũng là nhất tôn tiểu thánh, làm sao lại dễ dàng như vậy bị xử lý? Giống, quả nhiên, mây hình nấm trong rít lên một tiếng vang vọng mà lên. Này cự ma thân hình đột nhiên cất cao, từ trong ngọn lửa một nhảy ra, vung đầu nắm đấm, chính là hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở đập tới. Đôi mắt đỏ thẫm, tràn đầy sát ý, nên nhân loại chết, cự ma gào thét không ngừng, lên cơn giận dữ, hắn hai bên cánh tay đều là bộc lộ ra cốt cách. Trên đó cơ hồ toàn bộ đều bị tạc không có. Lần này cự ma càng thêm thê thảm, cho nên hắn cũng càng thêm phẫn nộ. Quả nhiên không chết, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ sớm có đoán trước. Tâm thần nhất động, tiểu tôm chính là hóa thành kim sắc lưu quang nổ bắn ra mà đến. Bộ Phương chân đạp tiểu tôm, bay ngược mà ra, cự ma nhất quyền nện ở bên trên. Oanh một tiếng đem mặt đập sập hãm, toàn bộ tiên chủ giới tầng thứ 5 rốt cục triệt để rơi xuống. Đụng vào tiên chủ giới tầng thứ 4 phía trên, giống như thiên tháp hãm va chạm giống như tầng thứ 4 mặt đều là có chút không chịu nổi gánh nặng. Phát ra két âm thanh, không ít phương đều là vỡ vụn ra. Tiên chủ giới tầng thứ 5 các cường giả nhao nhao bay lên không trung, có chút đứng không vững. Cự ma ánh mắt đỏ thẫm, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây màu đen nhánh cự mâu. Bại lộ lấy cốt cách cánh tay nắm lấy này cự mâu. Cự ma bước nhanh chân, hướng phía Bộ Phương đuổi theo. Hắn hiện tại trong mắt chỉ còn lại có Bộ Phương. Chỉ muốn đem cái này thương tổn nhà hắn băng, triệt để chụp chết. Xẹt một tiếng, trường mâu bị cự ma vung ra. Hư không đều phảng phất bị xuyên thủng giống như. Khủng bố tiếng thét đánh tới. Tiểu tôm chở Bộ Phương thân hình, nhất thời cúi vọt lên. Này trường mâu dán tiểu tôm thân hình, chính là rơi đập ở trên. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có tiểu tôm tại, hắn căn không lo lắng bị này cự ma cho đuổi kịp. Khoanh chân ngồi xuống, Bộ Phương nhắm mắt, một hồi về sau, đột nhiên mở mắt ra. Giống như là một đạo sắc bén quang mang tại hắn đáy mắt hiện lên. Ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Lẻ lưỡi tiểu hồ con mắt nhất thời sáng lên, đầu đều là thẳng lên, tinh thần không ít, nàng hồ ly cái mũi động động, ánh mắt có chút mê ly, mà Bộ Phương trong tay, thì là xuất hiện bạc bạch sắc liên hoa làm nồi, hủy diệt làm nồi, xuất hiện, ông, hủy diệt làm nồi tại Bộ Phương trong tay lơ lửng, ngọn lửa màu trắng bạch đang làm đáy nồi hạ thiêu đốt, làm trong nồi. Thì là từ suy suy suy thanh âm vang vọng không dứt. Bên trong bao đồ ăn tại xoay tròn, nồng đậm mùi thơm từ đó tràn ngập ra. Bộ Phương không có vội vã đem làm nồi ném ra. Hủy diệt làm nồi cần thêm nhiệt. Khi thêm nhiệt đạt đến cực hạn thời điểm, mới là hủy diệt làm nồi uy lực mạnh nhất thời điểm. Theo thời gian trôi qua, hủy diệt làm nồi sôi cháo, làm trong nồi nước canh tại sôi sùng sục. Món ăn phát ra nhiệt khí cùng mùi hương đậm đặc. Tiểu hồ duỗi dài đầu, miệng mở rộng, trong miệng tràn đầy nước bọt chảy xuôi. Phảng phất muốn đem trọn cái đầu đều là vùi sâu vào làm nồi bên trong giống như. Bất quá cũng là bị Bộ Phương một cái tay cho xách ở đầu. Người quá nhỏ, còn không thể ăn. Bộ Phương thật là hết sức chăm chú tại căn dặn. Tiểu hồ thì là cảm thấy có chút đáng tiếc. Mắt nhỏ trong tràn đầy đáng thương chi sắc. Tựa hồ có trong suốt đang lưu truyền, bất quá bị Bộ Phương không nhìn, không cho tiểu hồ ăn, đó là đang bảo vệ nàng. Nàng thân thể gánh chịu không hủy diệt làm nồi lực lượng. Trong hư không, một vệt kim quang hiện lên, cự ma đuổi theo kim quang, tại toàn bộ tầng thứ 5 trong phi nhanh, khiến cho tầng thứ 5 không ngừng rung động. Địch thái giới chủ ở phía xa nhìn lấy, phảng phất tại nhìn một trận nháo kịch giống như. Chung quanh Minh Ngục cường giả cũng là có chút mộng bức. Ông, Bộ Phương trong tay hủy diệt làm nồi tựa hồ cũng đang run rẩy. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến, nhượng Bộ Phương tâm thần đều là run lên. Đây là Bộ Phương lần thứ nhất thôi động uy lực mạnh nhất hủy diệt làm nồi. Chi hai lần trước đều là có chỗ cố kỵ, cho nên không có triệt để thôi động, nhưng là uy lực đã không bình thường đáng sợ. Lần này hủy diệt làm nồi, Bộ Phương dự định không giữ lại chút nào phóng thích. Tinh thần hải sôi cháo, tứ đại chu thần sáu trang khí linh đồng thời gào thét. Đem Bộ Phương tinh thần lực đẩy cho tới bây giờ có khả năng đạt tới đỉnh phong. Thần cảm giác phóng thích, khiến cho bộ phương chung quanh tinh thần lực phảng phất giống biển cả sền sệt. Xoạt, bộ phương nhãn tỉnh sáng lên, nâng tay lên, này hủy diệt làm nồi chính là lơ lửng mà lên. Bộ phương thần cảm giác như nuốt chửng đồng dạng nhao nhao bị cái này hủy diệt làm nồi cho hấp thu. Ngân sắc hủy diệt làm nồi đột nhiên hóa thành nóng sáng chi sắc. Rực rỡ giống như là một vầng mặt trời chói chang giống như. Khủng bố ba động từ đó khuếch tán ra đến. Nhượng bộ phương tâm thần đều là hơi có chút run run. Ầm ầm, cự ma phi nước đại thân hình đột nhiên đình chỉ ở. Trừng lớn mắt, nơi xa. Tiểu tôm ngừng chạy như bay thân hình, lơ lửng tại nguyên, bộ phương thì là một tay nâng hủy diệt làm nồi. Cái sau như là mặt trời chói chang chướng mắt, tất cả mọi người ánh mắt phảng phất đều bị bộ phương trong tay làm nồi hấp dẫn giống như. Cái đó là, chấm ngoặc kép, cự ma ánh mắt thít chặt, sau một khắc, toàn thân hàn ý bao phủ, này quen thuộc cách điều chế, này quen thuộc vị đạo, không sai. Cũng là cái kia đáng sợ, tràn ngập tử vong cùng hủy diệt, món ăn, quả nhiên là ngươi, lần trước này tai ách đồng dạng hình ảnh, hắn sẽ không quên, toàn tâm đau đớn giống như sỉ nhục, nhượng hắn khó mà quên, cự ma bắt lấy cự mâu, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào phảng phất tách ra tầng mây, sau một khắc, nắm trường mâu, một đoạn ngắn chạy lấy đà, thân hình vọt tới trước. Vung mạnh ra trường mâu hóa thành sơn tia chớp màu đen, hướng phía hủy diệt làm nồi bắn ra mà đến, đi chết đi, đồng dạng hố, ma sẽ không rơi hai lần, cự ma cuồng hống, ánh mắt tràn ngập bạo ngược, tất cả mọi người đều là hít vào khí lạnh, bộ phương đứng ở tiểu tôm trên lưng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thần cảm giác cơ hồ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Khiến cho hủy diệt làm nồi uy lực thôi động đến cực hạn. Nóng sáng quang hoa chướng mắt như mặt trời gay gắt. Trong đó hủy diệt khí tức. Nhượng bộ phương đều là kinh hãi. Buông tay ra. Hủy diệt làm nồi lơ lửng. Bộ phương thở ra một hơi. Dùng còn sót lại một sợi thần cảm giác khóa chặt lại cự ma thân hình. Về sau. Cong ngón búng ra. Ong ong ong. Nhất chỉ gầy tại hủy diệt làm nồi bên trên. Nhẹ nhàng một tiếng vang trầm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, như là mặt trời chói chang hủy diệt làm nồi, xé rách màn trời, hướng phía cự ma bắn ra mà ra. Trên bầu trời, cự ma trường mâu cùng hủy diệt làm nồi, phi tốc tới gần, rốt cục, triệt để va chạm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.